Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc cậu lần này có được sự công bằng, ngồi đi. Mạnh Liêu cảnh kéo ra một chiếc ghế, rồi quay người đi ra ngoài. Ở đây có nước, sữa, nước chanh, cậu muốn uống gì? Ngụy Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nhìn theo bóng lưng Mạnh Liêu cảnh. Nước lọc là được. Mạnh Liêu cảnh gật đầu rồi đi xuống lấy nước. Trong phòng chỉ còn lại Ngụy Thanh Chu. Điều này khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng hơi căng thẳng. Lúc này, tiếng ồn ào vang lên từ tầng dưới, rõ ràng là Bùi Dung Triệt và những người khác đã đến. Nàng mở khóa cặp sách, lấy ra những đề thi đã làm không biết bao nhiêu lần, đặt lên bàn, dùng việc giải đề để giúp mình bình tĩnh lại. Chà, nhà cậu lớn thế này à? Lưu Húc Hà vừa thay giày vừa nói. Bùi Dung Triệt đã đến đây vài lần, không còn cảm thấy mới lạ nữa. Kéo chiếc cặp nặng trịch của mình và thở phì phò. Cậu ấy đúng là không phụ sự kỳ vọng của cái thân hình cơ bắp này. Mạnh Liêu cảnh đưa cho hai người ly nước chanh. Sao thế, hai đứa tôi gặp nhau ở ngoài, trời lạnh thế này mà cậu ấy chạy bộ đến. Nhìn thấy tôi muốn run luôn. Bùi Dung Triệt vẫn còn nhớ cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy bóng người từ xa. Lưu Húc Hà cười ngượng ngùng. Ha ha, chắc xuống ở quảng trường bên kia, vừa tập thể dục buổi sáng xong. Mạnh Liêu cảnh cầm nước lên lầu, trêu chọc Bùi Dung Triệt. Lái xe mà còn bị gió thổi bay đi như chó ướt. Bùi Dung Triệt lập tức phản bác, nói thêm hai câu nữa tôi không chịu nổi đâu. Ba người cười đùa rồi lên lầu, vừa bước vào đã thấy Ngụy Thanh Chu đang ngồi đó làm đề, tờ giấy nháp dưới khuỷu tay đã viết được nửa trang. Bốn người im lặng trong chốc lát, Ngụy Thanh Chu không biết nên nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, đứng dậy nhận ly nước từ Mạnh Liêu cảnh. Cảm ơn. Bùi Dung Triệt tò mò nhìn vào đề thi của cô ấy. Ôn Nhu tỷ, cậu chăm chỉ thế này, làm sao tụi tôi đuổi kịp đây? Lưu Húc Hà cũng thở dài. Theo tôi thấy, chỉ có Tống Chăn Hàng mới có thể so được với Ôn Nhu tỷ. Tống Chăn Hàng, nghe quen quen nhỉ? Mạnh Liêu cảnh nghĩ vậy, Bùi Dung Triệt vừa ngồi xuống đã tò mò hỏi. Tống Chăn Hàng là ai? Lưu Húc Hà là một học sinh giỏi ở lớp khoa học tự nhiên khối 12. Anh ấy thật sự đoạt rất nhiều giải thưởng, không phải đang thi đấu thì là đang trên đường đi thi đấu. Đúng là siêu nhân. À, Bùi Dung Triệt có chút ấn tượng. Anh ta à, đeo kính, trông rất lịch lãm, trong lớp cũng có nhiều bạn nữ thích cậu ấy. Nhưng tôi thấy anh ta chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng thôi. Hai người nói vài câu, Mạnh Liêu cảnh cũng nhờ hệ thống nhắc nhở mà nhớ ra, Tống Chăn Hàng chính là mối tình đầu của Ngụy Thanh Chu. Hai người sống cách nhau một bức tường. Vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên lại cùng đỗ vào một trường đại học, tự nhiên mà thành đôi. Cũng coi là chuyện tài tử giai nhân, nhưng Tống Chăn Hàng, bề ngoài lịch lãm lễ độ, thực chất là một kẻ cực kỳ hư vinh và ích kỷ. Một mặt chán ghét sự nghiêm túc của Ngụy Thanh Chu, mặt khác lại hưởng thụ cảm giác hư vinh khi có một cô bạn gái học giỏi và xinh đẹp. Nhưng vì Lý Oanh Nhiễm thích cướp đoạt những gì thuộc về Ngụy Thanh Chu, cuối cùng cô ta cũng tiếp cận với Tống Chăn Hàng. Hai người cùng nhau ngoại tình, phản bội Ngụy Thanh Chu. Cho đến khi nam chính xuất hiện, Tống Chăn Hàng đột nhiên cảm thấy bị đe dọa. Một mặt hống hách với Lý Oanh Nhiễm, mặt khác lại ghen tị với việc nam chính tiếp cận Ngụy Thanh Chu. Đúng là một tên đàn ông tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này lại gặp phải sớm như vậy, Mạnh Liêu cảnh cũng không ngờ tới. Cô nghĩ ít nhất phải lên đại học mới có thể tiếp xúc với nhân vật này. Nếu vậy, không ngại tìm hiểu thêm một chút. Cô hỏi Bùi Dung Triệt. Sao? Kể thêm đi. Ngụy Thanh Chu cũng có vẻ phân tâm, dừng bút chờ Bùi Dung Triệt kể tiếp. Tôi không phải ghen tị đâu. Lần trước tôi thấy ủy viên văn nghệ lớp 3 mua đồ ăn sáng cho anh ta. Lúc đó anh ta nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng khi cô ấy vừa đi, anh ta liền vứt đồ ăn sáng đi, còn nhìn theo bóng lưng cô ấy mà chửi bới. Chửi bới? Mạnh Liêu cảnh theo bản năng nhìn về phía Ngụy Thanh Chu. Thấy cô ấy cũng có vẻ bối rối, xem ra nữ chủ lúc này vẫn chưa biết bộ mặt thật của Tống Chăn Hàng. Lưu Húc Hà cũng lần đầu nghe chuyện này. Thật hay đùa đấy, nhìn anh ấy không giống loại người như vậy. Cậu thấy tôi giống một soái ca tài mạo song toàn không? Bùi Dung Triệt gãi gãi mặt. Không phải ai cũng giống tôi, trong ngoài như một đâu. Đúng không, Ôn Nhu tỷ? Cậu ta định kéo Ngụy Thanh Chu ra khỏi sự im lặng của mình, đưa nàng vào cuộc trò chuyện. Ngụy Thanh Chu hơi ngẩn người, sau đó gật đầu nhẹ. Đúng vậy, ôi trời, Lưu Húc Hà dùng sách vỗ lên đầu. Sư phụ, đừng niệm chú nữa. Biến đi. Sau một hồi ồn ào, mọi người đều lấy sách vở ra. Lưu Húc Hà và Bùi Dung Triệt có mục đích rõ ràng, vây quanh Ngụy Thanh Chu chờ nàng chỉ điểm. Mạnh Liêu Cảnh bất đắc dĩ nhìn hai người, rồi tự mình làm đề. Chưa đầy nửa tiếng, hai người được chỉ điểm đắc ý lắc đùi ôn bài. Tiếng ồn ào khiến Mạnh Liêu Cảnh khó chịu, đuổi họ xuống phòng khách. Thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng viết lách. Hệ thống không nhịn được, đề nghị, ký chủ có thể nhắc nhở Ngụy Thanh Chu trước, như vậy có thể tránh được cốt truyện liên quan đến nam phụ sống. Mạnh Liêu Cảnh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lười biếng đáp. Không được, lúc này tôi còn chưa quen người đó, Ngụy Thanh Chu và cậu ấy lớn lên cùng nhau, sao lại nghe tôi nói vài câu mà cắt đứt quan hệ. Hệ thống, nhưng nếu để cốt truyện phát triển, đến lúc đó cô lại ngăn cản, e rằng sẽ càng phiền phức. Ký chủ không hối hận sao? Mạnh Liêu Cảnh cân nhắc một chút, rồi từ bỏ. Để sau đi, lúc này tôi nói cô ấy cũng không tin, lại còn có vẻ như tôi đang nói xấu sau lưng. Ngụy Thanh Chu trong lòng cũng suy nghĩ về lời của Bùi Dung Triệt. Theo hiểu biết của mình, Tống Chân Hằng không phải người như vậy, nhưng Bùi Dung Triệt cũng không có lý do để vu oan. Chẳng lẽ có điều gì nàng không biết? Nàng ngẩng đầu nhìn, người đối diện đang viết nhanh như gió, không hề dừng lại, gần như lập tức chọn được đáp án đúng. Đây đâu giống một người đứng bét lớp, cậu đều biết hết, Ngụy Thanh Chu nói. Mạnh Liêu Cảnh dừng bút, chống cằm nhìn nàng. Ừ, sao vậy? Ngụy Thanh Chu không hiểu. Vậy sao trước đây cậu không phát huy? Nàng nói nhẹ nhàng. Mạnh Liêu Cảnh xoay cây bút trong tay, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Thì nhiều lần mệt lắm, lỡ có lần không làm tốt, sẽ có nhiều người đến nói chuyện. Dù sao cũng chỉ là thi tháng, chỉ quyết định chỗ ngồi thôi, cần gì nghiêm túc thế. Đây là lần đầu tiên Ngụy Thanh Châu nghe quan điểm này. Thì quá tốt sẽ phiền phức, thà rằng cứ thế. Nàng lại nhìn Mạnh Liêu Cảnh, vậy sao lần này lại ôn tập? Mạnh Liêu Cảnh thở dài, thì đứng bét nhiều lần quá cũng khó báo cáo với phụ huynh. Lúc này, Mạnh Liêu Cảnh không còn vẻ tùy tiện. Mặt mày buồn bã, thở dài như thể gặp đại nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng vì thế mà trông chân thật hơn. Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười. Vậy chúc cậu lần này có được sự công bằng. Chưa từng thấy Ngụy Thanh Chu cười, Mạnh Liêu Cảnh hơi ngẩn người, rồi cũng cười. Được thôi, nếu thì tốt, tôi sẽ mua viên nhỏ của cậu để báo đáp. Báo đáp gì? Ngụy Thanh Chu không hiểu. Báo đáp ơn phụ đạo, Mạnh Liêu Cảnh nói thản nhiên. Ngụy Thanh Chu bất đắc dĩ, tôi có phụ đạo gì cậu đâu, ngược lại là cậu, lần trước còn giúp tôi giải đề. Không thể hiểu như vậy, cậu là nhất khối, chỉ cần ngồi đây thôi cũng đủ để tôi hấp thụ tinh hoa tri thức rồi. Mạnh Liêu Cảnh làm động tác bái lạy, giọng điệu thành kính. Ngụy Thanh Chu khóe miệng nhếch lên, rồi nhanh chóng thu lại, trong lòng nghĩ, đồ ngốc. Cách chương.